Quý thính giả thân mến, quý thính giả đang theo dõi nội dung chương 2 của quyển sách Quản lý điều hành bất động sản thương mại, sách do Vương Kiện Lâm chủ biên. Và tiếp ngay sau đây, kho sách nói.com.vn mời quý thính giả tiếp tục theo dõi những nội dung còn lại trong chương 2 của quyển sách này nhé. Bài 2: Liên kết và thực hiện điều kiện kỹ thuật khách kinh doanh. Trong quá trình kết nối đánh giá quy hoạch ở giai đoạn chuẩn bị, ngoại trừ viện quy hoạch và công ty quản lý thương mại tiến hành trao đổi ý kiến về điều kiện công trình công cộng ở các giai đoạn thiết kế, thì kết nối điều kiện bất động sản của khách kinh doanh cũng là khâu không thể thiếu. Điều kiện kỹ thuật thương mại là để thỏa mãn nhu cầu đối với điều kiện kỹ thuật công trình xây dựng, điện để tiếp tục kinh doanh của các khách kinh doanh. Một là mã điều kiện kỹ thuật của khách kinh doanh. Một, đặc điểm điều kiện kỹ thuật của khách kinh doanh. Một dự án trung tâm mua sắm diện tích hơn 100.000 m², tổ hợp hình thức kinh doanh tổng hợp, không chỉ bao gồm đơn nguyên thương mại đủ loại diện tích và quy mô, mà hình thức hoạt động kinh doanh của các đơn nguyên thương mại cũng tương đối phong phú. Ví dụ như bách hóa, rạp chiếu phim, điện máy, games, KTV, siêu thị, chăm sóc sức khỏe, quán bar, v.v. Mỗi một hoạt động kinh doanh đều có yêu cầu điều kiện kỹ thuật riêng lẻ. Điều này thể hiện được tính phức tạp của điều kiện kỹ thuật thương mại. Đồng thời, mỗi một loại hoạt động kinh doanh thương mại đều có một lượng lớn khách kinh doanh, thương hiệu. Do khái niệm thương mại, mô hình kinh doanh khác nhau nên yêu cầu đối với điều kiện kỹ thuật thương mại của các khách kinh doanh thương hiệu cũng khác nhau. Vì vậy, điều kiện kỹ thuật bất động sản của khách kinh doanh này có đặc tính riêng biệt. Tiết tấu khai thác của trung tâm mua sắm sẽ khác với khai thác loại hình bất động sản khác. Nếu mốc thời gian kết nối điều kiện kỹ thuật trì trệ, sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác thiết kế chuyên sâu bản vẽ thi công phiên bản 2, mời thầu các công trình con, thu mua vật liệu thiết bị, tiến độ thực thi công trình và kiểm soát giá thành, v.v. Vì vậy, để thúc đẩy thiết kế quy hoạch cân bằng với yêu cầu điều kiện kỹ thuật bất động sản thương mại cá biệt và tiến độ thi công hiện trường, công ty quản lý thương mại phải phối hợp với viện quy hoạch, công ty khai thác dự án cùng nghiên cứu, xử lý, xác định kết nối điều kiện kỹ thuật thương mại theo hoạt động kinh doanh và theo giai đoạn, tiến hành quản lý tiêu chuẩn hóa đối với kết nối kỹ thuật ở các giai đoạn, vừa đảm bảo sự liên tục của kết quả kết nối, lại thỏa mãn nhu cầu tiến độ thi công. 2. Điểm quan trọng trong điều kiện kỹ thuật của các nhóm khách kinh doanh. Thông thường, căn cứ vào các góc độ như nhu cầu diện tích kinh doanh, niên hạn hợp tác, tiền thuê, phương thức quản lý, v.v. của khách kinh doanh, có thể chia khách kinh doanh thành hai nhóm là nhóm khách kinh doanh loại cửa hàng chủ lực và nhóm khách kinh doanh khu đi bộ. Khi thực hiện kết nối bất động sản, trọng điểm đối với điều kiện kỹ thuật của hai nhóm khách kinh doanh này khác nhau. Do đó, trên cơ sở tôn trọng sự khác biệt, phải cố gắng thỏa mãn nhu cầu của khách kinh doanh. A. Điểm quan trọng trong điều kiện kỹ thuật của nhóm khách kinh doanh cửa hàng chủ lực. Khi kết nối điều kiện kỹ thuật với nhóm khách kinh doanh cửa hàng chủ lực, không khó để phát hiện ra rằng mức độ chú trọng đối với điều kiện kỹ thuật bất động sản của nhóm khách kinh doanh này tương đối toàn diện và chuyên sâu. Họ không chỉ chú trọng thỏa mãn điều kiện kỹ thuật khu vực tự mình thuê, mà còn nêu ra các nhu cầu đối với điều kiện công trình công cộng của trung tâm mua sắm. Điều này không thể xem nhẹ trong khi kết nối. Lấy điểm quan trọng trong điều kiện kỹ thuật của siêu thị làm ví dụ, do diện tích thuê của họ tương đối lớn, hệ thống điện, điều hòa mà đối tượng sử dụng tương đối độc lập, cho nên yêu cầu của họ đối với điều kiện kỹ thuật như xây dựng, cấp điện, điều hòa, thấp áp, khí đốt, cấp thoát nước, thông hơi, phòng cháy chữa cháy v.v. có thể thông qua quy trình kết nối và giám sát kế hoạch để bố trí các bước kết nối mang tính dần dần, tính giai đoạn để đáp ứng. Đồng thời, khách kinh doanh siêu thị đặc biệt quan tâm tới tổ chức giao thông tổng thể, thiết kế đường đi lối vào siêu thị, vị trí hạ tầng, thang tay vịn và thang máy đi bộ của siêu thị, bố trí vị trí quảng cáo và logo mặt tiền, yêu cầu bãi đỗ xe trong và ngoài nhà, cũng như yêu cầu kiểm soát môi trường khu vực công cộng, v.v. B. Điểm quan trọng trong điều kiện kỹ thuật của khách kinh doanh khu đi bộ trong nhà. Do dự án kinh doanh của khách kinh doanh khu đi bộ trong nhà khác nhau, nên yêu cầu và căn cứ đối với điều kiện kỹ thuật cũng khác nhau, nhưng chủ yếu vẫn chú trọng tới điều kiện của vài phương diện chức năng như cấp điện, cấp thoát nước, điều hòa, thấp áp, thông khói nhà bếp. Sau đây là ví dụ về kết nối điều kiện kỹ thuật bất động sản của khách kinh doanh khu đi bộ ẩm thực trong nhà của Wanda Plaza. Loại điều kiện cấp điện. Điểm quan trọng của kết nối. Kiểm tra lại điện lượng thiết kế đường hồi cấp điện của khu đi bộ trong nhà. Xác định điện lượng yêu cầu hợp lý của khách kinh doanh, căn cứ vào chênh lệch giữa điện lượng thiết kế và điện lượng yêu cầu, cần phải liệt kê bảng thuyết minh phương án điều chỉnh dung lượng cấp điện của các đường hồi các tầng, thỏa mãn nhu cầu dùng điện của khách kinh doanh. Khách kinh doanh ẩm thực bình thường có thể tính theo mức 250W trên mét vuông. Cửa hàng lẩu có thể tính theo mức tăng tương ứng từ 300 đến 400W. Trên mét vuông. Nhưng phải yêu cầu khách kinh doanh cung cấp danh sách thiết bị điện kết hợp với tình trạng vận hành thiết bị theo giờ kinh doanh thực tế của khách kinh doanh để tiến hành kiểm tra lại, tính toán tổng điện lượng thiết kế có thỏa mãn nhu cầu hay không. Hộp điện trong gian hàng tránh không lắp đặt ở tường ngăn, lắp đặt ở cạnh trụ hoặc tường sau là hợp lý. Bên trong trạm biến thế phải thiết kế và lắp đặt hệ thống tính toán theo mục nguồn năng lượng tạo thuận lợi cho việc quản lý điện dùng hàng ngày và phân tích nguồn năng lượng. Các đường hồi còn phải lắp đặt một đồng hồ điện, được cục đo lường kiểm tra chứng nhận, tạo thuận lợi để thu phí và hiệu chỉnh giữa các hệ thống tính toán. Loại điều kiện điều hòa. Điểm quan trọng của kết nối sẽ là căn cứ theo bản vẽ thiết kế điều hòa và đối chiếu, thống kê tại hiện trường, số lượng, quy cách quạt trong gian hàng của khách kinh doanh, bố trí lượng làm mát 300 đến 400W trên mét vuông. Đối với loại hình ẩm thực, đề xuất phương án điều chỉnh quạt, đáp ứng nhu cầu điều hòa của khách kinh doanh. Với khách kinh doanh có nhu cầu đặc biệt, có tổng lượng điện sử dụng không tăng, để thỏa mãn yêu cầu kinh doanh đặc biệt khi chuyển mùa của khách, có thể dùng phương thức tự lắp đặt điều hòa. Với khách kinh doanh ẩm thực đặc thù, tự lắp đặt điều hòa trong toàn khu vực. Khi kết nối, phải bố trí vị trí máy ngoài và móng lắp đặt thiết bị cũng như đường ống môi chất lạnh gió mới phải lắp đặt theo yêu cầu kiến tạo. Loại thông hơi của nhà bếp. Điểm quan trọng của kết nối sẽ là lượng xả khói nhà bếp của khách kinh doanh ẩm thực thông thường tính theo con số 40 lượt trên giờ. Lượng gió bổ sung cho nhà bếp thiết kế theo mức 80% của lượng xả khói. Hệ thống bù gió, xả khói của gian hàng ẩm thực phải bố trí đường ống độc lập, tức là một hộ một đường. Phần đáy của đường ống xả khói chính phải để chờ vị trí kiểm tra hoặc van xả dầu, tạo thuận lợi cho công tác vệ sinh giai đoạn sau. Xả khói của khu vực ẩm thực lẩu nướng phải thiết kế quạt thông gió ở dưới mặt đất. Khách kinh doanh sử dụng khí đốt còn phải chú ý thiết kế lắp đặt thoát gió sự cố, kết nối với hệ thống cảnh báo khí đốt đảm bảo an toàn việc sử dụng khí cho nhà bếp. Loại cấp thoát nước. Điểm quan trọng của kết nối sẽ là thiết kế theo diện tích gian hàng, đường kính ống cấp nước thông thường DN40, đường kính ống thoát nước DN150. Diện tích gian hàng nhỏ hơn 200 m² thì cấp nước DN32, ống đứng thoát nước DN100. Hoạt động kinh doanh ẩm thực đặc thù, xem xét bể tách dầu độc lập, vị trí miệng nối đường ống thoát nước bàn với khách kinh doanh, làm rõ vị trí chờ. Loại thấp áp. Bố trí đường dây dự phòng POS. Chú ý phạm vi phủ sóng và thi công thiết kế của tín hiệu vô tuyến Wi-Fi. Vị trí nguồn điện và bố trí đường điện cửa chống cháy đáp ứng yêu cầu an toàn phòng chữa cháy. Hai là mã kết nối điều kiện kỹ thuật khách kinh doanh. Mục đích của kết nối điều kiện kỹ thuật khách kinh doanh là thông qua phương thức thỏa hiệp thẳng thắn để điều kiện kỹ thuật bất động sản cần cho kinh doanh của khách kinh doanh thương hiệu trở thành tiêu chuẩn bàn giao gian hàng và được thực hiện trong khi thiết kế, thi công. Cùng với thúc đẩy thực hiện mời thầu của trung tâm mua sắm, kết nối điều kiện kỹ thuật khách kinh doanh sẽ luôn được tiến hành dựa trên một phần điều kiện thương mại được hai bên chấp nhận. Cho dù là cùng một khách kinh doanh thương hiệu, nhưng do thay đổi của điều kiện thương mại nên tiêu chuẩn bàn giao gian hàng cuối cùng cũng sẽ có điều chỉnh. Do đó, để hoàn thành kết nối điều kiện kỹ thuật thương mại một cách thuận lợi, tuyệt đối không được tách rời khỏi kỹ thuật đàm phán thương mại. Điều kiện bàn giao gian hàng được hình thành thông qua kết nối điều kiện kỹ thuật khách kinh doanh có quan hệ mật thiết với giá thành và giai đoạn thi công khai thác xây dựng của trung tâm mua sắm. Vì vậy, để tránh điều kiện bàn giao gian hàng của khách kinh doanh ảnh hưởng đến nhịp độ khai thác xây dựng dự án, kết nối điều kiện kỹ thuật khách kinh doanh phải cố gắng phù hợp với điều kiện thiết kế quy hoạch. Điều này yêu cầu công ty quản lý thương mại căn cứ vào mức độ chuyên sâu thiết kế ở các giai đoạn thiết kế của trung tâm mua sắm. Ở mỗi giai đoạn, đề xuất nội dung cần làm rõ trong điều kiện kỹ thuật khách kinh doanh. Đồng thời, thông qua kết nối điều kiện kỹ thuật khách kinh doanh và mời thầu, đáp ứng nhu cầu của khách kinh doanh đối với điều kiện kỹ thuật, từ đó thúc đẩy việc ký xác nhận với khách kinh doanh. Ví dụ, ở giai đoạn thiết kế phương án, đơn vị thiết kế quy hoạch cung cấp phương án thiết kế quy hoạch. Bộ phận mời thầu thu thập thông tin thị trường thông qua điều tra nghiên cứu thị trường, kết hợp với định vị thương mại của trung tâm mua sắm, đề xuất kiến nghị thiết kế quy hoạch đối với yêu cầu về diện tích thuê, phạm vi khu vực, vị trí, cửa ra vào, lối đi, bố trí hạ tầng giao thông của khách kinh doanh mục tiêu, yêu cầu đơn vị thiết kế tiến hành điều chỉnh tối ưu hóa phương án thiết kế. Ví dụ, ở giai đoạn bản vẽ thi công, phải tổ chức kết nối điều kiện kỹ thuật khách kinh doanh để đơn vị thiết kế quy hoạch làm rõ phương án phân chia khu vực, chức năng, cơ bản và ranh giới khu vực thuê của khách kinh doanh, kịp thời cung cấp bản vẽ ký hợp đồng cần thiết để mời thầu, coi đó là văn bản gốc để ký kết hợp đồng cho thuê với khách kinh doanh. Đồng thời, bộ phận mời thầu sẽ dựa theo yêu cầu chuyên sâu thiết kế của giai đoạn này để cung cấp thông tin chính thức của khách kinh doanh, tổ chức đơn vị thiết kế quy hoạch và công ty khai thác dự án tiến hành xác nhận tiêu chuẩn bàn giao gian hàng hiện trường. Công tác kết nối điều kiện kỹ thuật khách kinh doanh sẽ thực hiện theo 3 bước là quy hoạch sơ bộ, phản hồi thông tin, xác nhận điều kiện, đồng thời chia đối tượng kết nối thành hai loại là khách kinh doanh nhóm cửa hàng chủ lực và khách kinh doanh khu đi bộ trong nhà. 1. Quy hoạch sơ bộ. Khi tiến hành công tác kết nối điều kiện kỹ thuật khách kinh doanh, bộ phận mời thầu phải phát huy được tác dụng tổ chức nhịp nhàng, trao đổi ý kiến đầy đủ, hai bên thấu hiểu và cuối cùng là ký kết. Do đó, ở giai đoạn quy hoạch sơ bộ của dự án phải làm tốt công tác chuẩn bị kết nối cần thiết. Công tác này bao gồm chuẩn bị tài liệu kỹ thuật giai đoạn chuẩn bị và nhân viên mời thầu phải có tố chất chuyên nghiệp. Chuẩn bị tài liệu kỹ thuật ở giai đoạn chuẩn bị bao gồm tiêu chuẩn xây dựng, tổ hợp thương mại, tiêu chuẩn thiết kế điện của tổ hợp thương mại, ý kiến luận chứng, tính năng phòng cháy chữa cháy của dự án tổ hợp, sách nhiệm vụ thiết kế chuyên ngành. Ngoài ra, cần phải thuyết minh điều kiện thương mại, bao gồm nguyên tắc thuê, thuê diện tích, phần trăm mức kinh doanh, giao diện gian hàng bàn giao cơ bản, bên hoàn thành phần thô hoặc hoàn thiện trang trí, phòng chữa cháy và điều hòa, yêu cầu biển hiệu, ngày dọn đến, yêu cầu đặc biệt của khách hàng, v.v. Thuyết minh thông tin cơ bản của khách hàng, bao gồm chức năng và cấu thành của hoạt động kinh doanh, kết cấu khung quản lý của khách hàng, quy trình làm việc, thông tin mà khách hàng quan tâm khác, phản hồi thông tin giao lưu giữa khu vực thuê và khách hàng, viện quy hoạch đề xuất ý kiến sơ bộ đối với phạm vi thuê, diện tích, điều kiện kỹ thuật bất động sản, biển hiệu, cửa, vách chống cháy. Chú trọng đề cập tới các vấn đề như thực thi, phòng chữa cháy của dự án, thuyết minh bản vẽ hiện trường. Cần phải chú trọng nhắc nhở công tác nào cần phải thông qua phê duyệt của nhiều cấp lãnh đạo. Về tố chất chuyên nghiệp của nhân viên mời thầu, yêu cầu phải có năng lực phán đoán kỹ thuật cơ bản. Ví dụ như hiểu biết về kết cấu kiến trúc dự án, phán đoán nhu cầu hoạt động kinh doanh, hiểu rõ nguyên tắc cơ bản, mặt phân giới gian hàng bàn giao của hình thức kinh doanh, hiểu rõ nguyên tắc tính toán diện tích thuê, nắm rõ chế độ công ty và yêu cầu quy trình liên quan. Ngoài ra còn phải chuẩn bị năng lực phán đoán kỹ thuật chuyên ngành, tức là đọc hiểu bản vẽ tổng thể, monomer, mặt cắt dọc và căn cứ vào yêu cầu cơ bản của hoạt động kinh doanh mình nắm rõ để đưa ra ý kiến có liên quan. Hiểu được yêu cầu cơ bản của hoạt động kinh doanh mà mình phụ trách, diện tích, tầng, chiều cao tính, tiêu chuẩn trang trí tường, cửa vào, lối đi lên thẳng, biển hiệu, đỗ xe, giữ hàng, dọn dẹp và vận chuyển rác thải, điều hòa, cấp nước, cấp điện, thông tin, yêu cầu đặc biệt khác, v.v. Bao gồm có khả năng phán đoán vấn đề khách hàng đặt ra trong điều kiện nhất định, có thể hóa giải được hay không, và có thể đề xuất được phương án giải quyết sau khi đã hóa giải. 2. Phản hồi thông tin. A. Kết nối điều kiện kỹ thuật khách kinh doanh nhóm cửa hàng chủ lực. Đối với kết nối điều kiện khách kinh doanh nhóm cửa hàng chủ lực, cần phải tổ chức viện quy hoạch tham gia vào tất cả cuộc họp kết nối điều kiện kỹ thuật của tất cả các hoạt động kinh doanh, đồng thời căn cứ vào nội dung kết nối khác nhau, mức độ thấu hiểu kết nối khách kinh doanh khác nhau để điều chỉnh số lần triệu tập cuộc họp kết nối. Ví dụ, đối với khách kinh doanh thương hiệu do Wanda tự chủ như Bách Hóa Wanda, ca sĩ nổi tiếng, rạp chiếu phim Wanda, cuộc họp kết nối lần thứ nhất được bố trí trong khoảng thời gian sau khi hoàn thành thiết bị sơ bộ và 2 tuần trước khi hoàn thành bản vẽ thi công phiên bản 1. Mục đích là xác định khu vực thuê. Cuộc họp kết nối lần thứ 2 được bố trí 1 tháng trước khi hoàn thành bản vẽ thi công phiên bản 2. Mục đích là hoàn thành việc xác nhận đối với bản vẽ bố cục chức năng và điều kiện thiết kế của các nhóm khách kinh doanh. Đối với kết nối khách kinh doanh siêu thị, cuộc họp lần thứ nhất bố trí trong khoảng thời gian sau khi hoàn thành thiết kế sơ bộ đến 2 tuần trước khi hoàn thành bản vẽ thi công phiên bản 1. Mục đích là xác định khu vực thuê và mặt bằng, hoàn thành kết nối lần thứ nhất của điều kiện kỹ thuật bất động sản, xác nhận nội dung thông tin cung cấp và thời gian cung cấp thông tin. Cuộc họp lần thứ 2 bố trí 2 tháng trước khi hoàn thành bản vẽ thi công phiên bản 2. Mục đích là kiểm tra nội dung thông tin, hoàn thành ký xác nhận kỹ thuật điều kiện kỹ thuật bất động sản, Đối với kết nối của khách kinh doanh nhóm cửa hàng chủ lực, thứ chính thời trang, trào lưu. Cuộc họp lần thứ nhất bố trí trong khoảng thời gian sau khi hoàn thành thiết kế sơ bộ và 2 tuần trước khi hoàn thành bản vẽ thi công phiên bản 1. Mục đích là xác định khu vực thuê. Cuộc họp lần thứ hai được bố trí 1 tháng trước khi hoàn thành bản vẽ thi công phiên bản 2. Hoàn thành việc điều chỉnh khu vực thuê. Nửa tháng sau, hoàn thành việc xác nhận điều kiện thiết kế và bản vẽ bố cục chức năng của khách kinh doanh thời trang trào lưu. Đối với khách kinh doanh có hoạt động kinh doanh đặc biệt, cố gắng để các hoạt động kinh doanh đặc biệt làm tốt công tác kết nối 1 tháng trước khi hoàn thành bản vẽ thi công phiên bản 2. Nếu khách kinh doanh thương hiệu mục tiêu đã xác nhận nhu cầu vào thuê, thì trong thời gian ngắn cần xác định khu vực thuê và tất cả điều kiện kỹ thuật. Yêu cầu sau khi xác nhận khu vực thuê, trong vòng 15 ngày phải xác nhận xong điều kiện thiết kế và ký điều kiện kỹ thuật bất động sản. Tiếp tục bố trí kết nối giữa khách kinh doanh với viện quy hoạch. B. Kết nối điều kiện kỹ thuật khách kinh doanh nhóm khu đi bộ trong nhà. Kết nối điều kiện kỹ thuật của khách kinh doanh nhóm khu đi bộ trong nhà chủ yếu được cấu thành bởi 2 giai đoạn. Một là kết nối giữa viện quy hoạch với công ty quản lý thương mại. Sau đây là bảng quy trình kết nối của viện quy hoạch và công ty quản lý thương mại. Giai đoạn mời thầu 15 đến 12 tháng trước khi khai trương. Nội dung công việc là nghiên cứu thị trường. Kết quả công tác mời thầu. Bản vẽ quy hoạch hoạt động kinh doanh. Thời gian dừng cung cấp kết quả là 15 ngày sau khi đánh giá chuyên sâu phương án. Yêu cầu chuyên sâu của bản vẽ. 1. Phân chia khu vực bán lẻ ẩm thực, khu vực đồng bộ. 2. Cung cấp vị trí nhà bếp, nhà vệ sinh độc lập, nhiều loại vị trí kinh doanh. Kết quả công tác, hoàn thành thiết kế sơ bộ. Giai đoạn mời thầu thứ 2, 10 đến 8 tháng trước khi khai trương. Nội dung công việc là kế hoạch mời thầu. Kết quả công tác mời thầu là bản vẽ vị trí thương hiệu. Thời gian dừng cung cấp kết quả là 15 đến 30 ngày trước khi hoàn thành bản vẽ thi công phiên bản 2. Yêu cầu chuyên sâu của bản vẽ. 1. Thương hiệu vào vị trí trên cơ sở bản vẽ quy hoạch hoạt động kinh doanh. 2. Cửa hàng chủ lực thứ chính vào kho thương hiệu mời thầu về mặt nguyên tắc phải vào đúng vị trí. 3. Báo cáo tổng phụ tải khí đốt. Kết quả công tác, hoàn thành bản vẽ thi công phiên bản 2. Kết nối giai đoạn chuẩn bị của khu đi bộ trong nhà trước khi hoàn thành bản vẽ thi công phiên bản 2 sẽ do viện quy hoạch và công ty quản lý thương mại hoàn thành. Công ty quản lý thương mại sẽ cung cấp bản vẽ quy hoạch hoạt động kinh doanh, bản vẽ vị trí chức năng và bản vẽ vị trí nhãn hàng. Sau khi viện quy hoạch thẩm tra xác nhận, sẽ dựa vào bản vẽ để thực hiện giám sát mức độ chuyên sâu của bản vẽ sau này. 2. Là kết nối giữa công ty khai thác dự án và công ty quản lý thương mại. Chúng ta có thể quan sát bảng kết nối giữa công ty khai thác dự án và công ty quản lý thương mại địa phương như sau. Giai đoạn mời thầu 8 tháng trước khi khai trương. Nội dung công việc: bắt đầu mời thầu. Kết quả công tác mời thầu: bản vẽ xác định mời thầu và hoàn thiện trang trí, bản vẽ ký xác nhận hiện trường. Thời gian dừng cung cấp kết quả là 4 tháng trước khi khai trương. Yêu cầu chuyên sâu của bản vẽ. 1. Cung cấp bản vẽ phân chia gian hàng chính xác và yêu cầu xây dựng. 2. Xác nhận các gian hàng bàn giao hiện trạng hoàn thiện, gồm bán lẻ và chọn gói hay là phần thô, tức là ẩm thực, vân vân. 3. Cung cấp bản vẽ mở lỗ sàn, tầng 1 kèm tầng 2. 4. Cung cấp nhu cầu cuối cùng về khí đốt, điện, điều hòa, thấp áp, cấp thoát nước, thông hơi, v.v. Kết quả công tác: hoàn thành điều chỉnh cuối cùng đối với bản vẽ khu đi bộ trong nhà. Giai đoạn mời thầu thứ hai, 6 tháng trước khi khai trương. Nội dung công việc: xác định nhãn hàng. Kết quả công tác mời thầu: bản vẽ xác định, mời thầu và hoàn thiện trang trí. Bản vẽ ký xác nhận hiện trường. Yêu cầu chuyên sâu của bản vẽ: 1. Cung cấp bản vẽ, phân chia gian hàng chính xác và yêu cầu xây dựng. 2. Xác nhận các gian hàng bàn giao hiện trạng hoàn thiện, bán lẻ và chọn gói hay là phần thô, ẩm thực. 3. Cung cấp bản vẽ, mở lỗ sàn, tầng 1 kèm tầng 2. 4. Cung cấp nhu cầu cuối cùng về khí đốt, điện, điều hòa, thấp áp, cấp thoát nước, thông hơi, v.v. Kết quả công tác: hoàn thành điều chỉnh cuối cùng đối với bản vẽ khu đi bộ trong nhà. Giai đoạn mời thầu: 4 tháng trước khi khai trương. Nội dung công việc: mời thầu hoàn thành trên 80%. Kết quả công tác mời thầu: bản vẽ xác định mời thầu và hoàn thiện trang trí. Bản vẽ ký xác nhận hiện trường. Kết quả công tác: hoàn thành điều chỉnh cuối cùng đối với bản vẽ khu đi bộ trong nhà. Kết nối giai đoạn sau của khu đi bộ trong nhà: sau khi hoàn thành bản vẽ thi công phiên bản 2, trên cơ sở không đề cập tới thay đổi hiệu quả, công ty khai thác dự án và công ty quản lý thương mại địa phương sẽ kết nối xác định dựa vào tiến độ mời thầu của Wanda, thông thường từ 4 đến 8 tháng trước khi khai trương là giai đoạn mời thầu chính, để đảm bảo kết quả mời thầu có thể thực hiện đến chân công trình, đồng thời đảm bảo lượng tháo dỡ sửa đổi giảm xuống mức thấp nhất, có thể bám sát tiến triển của công tác thầu, cung cấp bản vẽ, ký xác nhận tại hiện trường theo từng giai đoạn, phối hợp với công ty khai thác dự án, xác định rõ thời gian chấm dứt bàn giao bản vẽ, ký xác nhận hiện trường, để đảm bảo bố trí hợp lý tiến độ thi công. Ví dụ, mở lỗ sàn cần phải xác định hoàn thành 5 tháng trước khi khai trương. Một ví dụ nữa, nếu gian hàng cần phải bố trí thêm thang tay vịn, thì 6 tháng trước khi khai trương phải báo cáo cho các bộ phận có liên quan của tập đoàn thẩm duyệt. Sau khi được duyệt mới có thể thực hiện. Bảng thứ 14 của chương 2 là một ví dụ kết nối điều kiện kỹ thuật bất động sản của khách kinh doanh nhóm khu đi bộ trong nhà. Sau đây, kho sách nói.com.vn mời quý thính giả theo dõi bảng kết nối điều kiện kỹ thuật bất động sản của khách kinh doanh khu đi bộ trong nhà. Mã vị trí gian hàng: B1001. Diện tích gian hàng đơn: 71. Diện tích gian hàng: 71. Hình thức kinh doanh: ẩm thực. Tham số dự toán của khách kinh doanh: 3 pha 5 giây trên 1 pha. Tổng phụ tải tính bằng kW là 25 kW. Tham số kế hoạch quản lý thương mại: 3 pha 5 giây trên 1 pha là 3 pha 5 giây. Tổng phụ tải là 25 kW. Độ cao phụ tải công suất: tham số thiết kế 3 pha 5 giây trên 1 pha là 3 pha 5 giây. Phụ tải thiết kế của bản vẽ phiên bản 2 là 0. Tham số yêu cầu của khách kinh doanh: số bếp của nhà bếp, lượng khí dùng 1 giờ tính bằng mét khối trên giờ, Đường kính ống cấp khí tính bằng mm. Tên, số lượng, lượng tiêu hao của dụng cụ bếp. Tham số kế hoạch quản lý thương mại. Lượng khí dùng trong giờ tính bằng mét khối trên giờ. Tham số thiết kế, số bếp của nhà bếp. Lượng khí dùng trong giờ tính bằng mét khối trên giờ. Đường kính ống cấp khí tính bằng mm. Tên, số lượng tiêu hao của dụng cụ bếp. Mã vị trí gian hàng B1002. Diện tích gian hàng đơn là 221. Diện tích gian hàng 221. Hình thức kinh doanh đồ dùng sinh hoạt. Tham số dự toán của khách kinh doanh 3 pha 5 giây. Tổng phụ tải là 27 kW. Tham số kế hoạch quản lý thương mại là 3 pha 5 giây. Tổng phụ tải là 29. Độ cao phụ tải công suất 130W trên mét vuông. Tham số thiết kế 3 pha 5 giây. Mã vị trí gian hàng B1003. Diện tích gian hàng là 76. Diện tích gian hàng đơn là 76. Hình thức kinh doanh là ẩm thực. Tham số dự toán của khách kinh doanh 3 pha 5 giây trên 1 pha là 3 pha 5 giây. Tổng phụ tải 17 kW. Tham số kế hoạch quản lý thương mại 3 pha 5 giây. Tổng phụ tải 17 kW. Độ cao phụ tải công suất 220W trên mét vuông. Tham số thiết kế 3 pha 5 giây. Mã vị trí gian hàng B1005. Diện tích gian hàng đơn 284. Diện tích gian hàng 284. Hình thức kinh doanh ẩm thực. Tham số dự toán của khách kinh doanh 3 pha 5 giây. Phụ tải 80 kW. Tham số kế hoạch quản lý thương mại 3 pha 5 giây. Tổng phụ tải 80 kW. Tham số thiết kế 3 pha 5 giây. Mã vị trí gian hàng B1001. Diện tích gian hàng đơn 71. Diện tích gian hàng 71. Hình thức kinh doanh ẩm thực. Điều hòa. Tham số yêu cầu của khách kinh doanh. Lượng là mát tính bằng kW. Chỉ tiêu bình quân của quạt mới tính bằng watt trên mét vuông. Lượng là mát tính bằng watt trên mét vuông. Tham số kế hoạch quản lý thương mại gồm chỉ tiêu làm ấm. Lượng làm mát của quạt tính bằng kW. Chỉ tiêu bình quân của quạt mới tính bằng mét khối trên giờ. Chỉ tiêu làm mát tính bằng watt trên mét vuông. Tham số yêu cầu của khách kinh doanh gồm lượng xả khói tính bằng mét trên giờ là 1.775 m/s. Lượng gió mới là 1.420 m/s. Xả khói dầu của nhà bếp. Tham số kế hoạch quản lý thương mại. Lượng xả khói tính bằng mét khối trên giờ. Tham số quạt tạo gió mới. Lượng gió mới tính bằng mét trên giờ. Tham số quạt tạo gió mới. Tham số thiết kế. Lượng gió mới tính bằng mét trên giờ. Lượng xả khói tính bằng mét trên giờ. Mã vị trí gian hàng B1002. Diện tích gian hàng đơn 221. Diện tích gian hàng 221. Hình thức kinh doanh là đồ dùng sinh hoạt. Tham số kế hoạch quản lý thương mại. Chỉ tiêu làm mát tính bằng watt trên mét vuông là 200. Mã vị trí gian hàng B1003. Diện tích gian hàng đơn 76. Diện tích gian hàng 76. Hình thức kinh doanh ẩm thực. Lượng làm mát 200W trên mét vuông. Chỉ tiêu làm mát 250W trên mét vuông. Lượng xả khói 2000 m/giờ. Lượng gió mới 1600 m/giờ. Mã vị trí gian hàng B1005. Diện tích gian hàng đơn 284. Diện tích gian hàng 284. Hình thức kinh doanh ẩm thực. Chỉ tiêu làm mát 250W trên mét vuông. Lượng xả khói 7100 m/giờ. Lượng gió mới 5680 m/giờ. Mã vị trí gian hàng B1001. Diện tích gian hàng đơn 71. Diện tích gian hàng 71. Hình thức kinh doanh ẩm thực. Việc cấp thoát nước. Tham số kế hoạch quản lý thương mại. Đường kính ống cấp nước DN32. Lượng nước dùng của tháng DE110 m/khối. Mặt bằng kiến trúc phải điều chỉnh dự án. Tham số yêu cầu của khách kinh doanh. Phụ tải động là 400 kg/m3. Điện tín và truyền hình. Tham số yêu cầu của khách kinh doanh. Thu ngân POS là 2. Tính lưu lượng khách theo tiêu chuẩn điện thoại 1, mạng 1. Mã vị trí khách hàng B1003. Diện tích gian hàng đơn 76. Diện tích gian hàng 76. Hình thức kinh doanh ẩm thực. Đường kính ống cấp nước 25. Đường kính ống thoát nước 100. Đường kính ống cấp nước D32. Lượng nước dùng của tháng DE110 m/khối. Phụ tải động 400 km/m3. Thu ngân POS 2. Tính lưu lượng khách theo tiêu chuẩn điện thoại 1, mạng 1. Mã vị trí gian hàng B1005. Diện tích gian hàng đơn 284. Diện tích gian hàng 284. Hình thức kinh doanh ẩm thực. Đường kính ống cấp nước DN40. Lượng nước dùng của tháng DE110 m/khối. Phụ tải động 400 kg/m3. Thu ngân POS 2. Tính lưu lượng khách theo tiêu chuẩn điện thoại 1, mạng 1. 3. Xác nhận điều kiện. Ở giai đoạn xác nhận điều kiện, về nguyên tắc, bộ phận mời thầu cần phải mời viện quy hoạch tham gia kết nối tất cả hoạt động thương mại. Nhưng đối với hoạt động kinh doanh đặc biệt, để nâng cao hiệu suất kết nối, có thể áp dụng nhiều phương thức. Ngoại trừ các kết nối của hoạt động kinh doanh mà viện quy hoạch bắt buộc phải tham gia, như quán bar, cửa hàng chủ lực thử chính, kinh doanh thời trang trào lưu, chăm sóc sức khỏe, vân vân. Các hoạt động kinh doanh khác có thể thực hiện truyền đạt thông tin để giải quyết. Nếu vấn đề không thể giải quyết được, vẫn cần phải bố trí kết nối. Viện quy hoạch có thể căn cứ theo tình hình thực tế yêu cầu công ty khai thác dự án và đơn vị thiết kế cùng tham gia kết nối. Mục đích kết nối là giải quyết vấn đề. Khi không can thiệp đến các vấn đề như hiệu quả, giá thành, thời gian thi công, vân vân. Viện quy hoạch có thể cố gắng tìm biện pháp giải quyết. Công ty quản lý thương mại tổ chức phối hợp với khách kinh doanh, viện quy hoạch, công ty khai thác dự án, đơn vị thi công cùng tiến hành xác nhận kết quả kết nối và tình trạng hiện trường, cùng nhau ký kết điều kiện bàn giao gian hàng của khách hàng. Đồng thời, viện quy hoạch bàn giao cho công ty khai thác dự án thực thi. Bảng 15 của chương 2 là bảng tiêu chuẩn giao gian hàng của điều kiện kỹ thuật siêu thị XXXX. Kính mời quý thính giả cùng tham khảo. Thứ nhất, miêu tả công việc. Yêu cầu chung. Phạm vi công việc của bên A là thiết kế, thu mua, thi công. Phạm vi công việc của bên B, công trình kết cấu, thiết kế, thu mua, thi công. Ghi chú và yêu cầu. Đối với kiến trúc hiện có, cần phải căn cứ theo yêu cầu mặt bằng công nghệ của bên B để hoàn thành cải tạo, gia cố, kết cấu và phụ tải nhằm đáp ứng yêu cầu của bên B. Công việc: dầm, trụ, tường, sàn, mái kết cấu. Công trình kết cấu, thiết kế, thu mua, thi công. Thiết kế, thu mua, thi công. Ghi chú và yêu cầu. Phụ tải phải thỏa mãn yêu cầu phụ tải đối với các khu vực khác nhau của bên B, đồng thời phải có báo cáo kiểm tra đạt yêu cầu của ban ngành chức năng. Bên A phải phụ trách mài hoặc tu bổ dầm, trụ, tường, trần kết cấu, vị trí liên thông giữa mặt tường, sàn khu vực nhận hàng và ngoài trời phải thi công bảo ôn tường ngoài. Phần chống sàn phải được bít kín, hoàn thành tháo bỏ, dàn giáo. Tường ngoài, tường cầu thang, tường ngăn giữa khu thương mại và khu công cộng. Thiết kế, thu mua, thi công. Ghi chú và yêu cầu. Tường ngoài phải căn cứ theo yêu cầu của bên B để cung cấp vị trí, treo biển cho bên B. Lỗ chờ, giằng đỡ, kết cấu của thang hàng, thang đi bộ tự động, thiết kế, thu mua, thi công. Ghi chú và yêu cầu. Hoàn thành yêu cầu đối với công nghệ và vị trí của bên B. Kết cấu đường dốc bê tông hoặc thép cho người đi bộ. Thiết kế, thu mua, thi công. Ghi chú và yêu cầu. Thi công lắp đặt theo yêu cầu của bên B. Bên B cung cấp phương án thiết kế. Ba la mã thực hiện điều kiện kỹ thuật khách kinh doanh. 1. Nghiệm thu dự phòng tại hiện trường điều kiện kỹ thuật khách kinh doanh. Căn cứ vào yêu cầu điều kiện kỹ thuật bất động sản và bố trí chu kỳ trang trí của các khách kinh doanh, dựa theo thứ tự bàn giao chỉnh lý các hoạt động kinh doanh, thực hiện trước nghiệm thu dự phòng tại hiện trường đối với điều kiện kỹ thuật của khách kinh doanh, đảm bảo phù hợp với yêu cầu vào tận nơi trang trí của khách kinh doanh. Thời gian thực hiện nghiệm thu dự phòng được hoàn thành 15 ngày trước khi khách hàng vào gian hàng. Căn cứ theo tiêu chuẩn xây dựng tổ hợp thương mại, điều kiện kỹ thuật, bất động sản của khách kinh doanh thương hiệu, v.v. tiến hành nghiệm thu dự phòng tại hiện trường. Đồng thời ghi chép lại người phụ trách có liên quan đến hạng mục công việc nghiệm thu dự phòng của các khách kinh doanh bắt buộc phải tham gia, chụp ảnh, ghi chép lại những vấn đề được phát hiện trong khi nghiệm thu, điền vào danh sách các vấn đề nghiệm thu dự phòng. Xác định thời gian hoàn thành điều chỉnh sửa đổi. Ngoài ra, còn phải yêu cầu khách kinh doanh đến hiện trường đo lại kích thước và khảo sát trước khi thiết kế trang trí. Căn cứ vào điều kiện hiện trường, xác định vị trí lắp đặt thiết bị và tiến hành ký xác nhận Tránh trường hợp bản vẽ thiết kế trang trí của khách kinh doanh không phù hợp với điều kiện hiện trường, khiến cho đơn vị thi công trang trí không thể thi công hoặc phải thi công lại phần lớn, gây ảnh hưởng đến thời gian thi công. Sau đây, mời quý thính giả cùng theo dõi danh sách các vấn đề nghiệm thu dự phòng. Thời gian nghiệm thu dự phòng. Tên gian hàng. Cửa hàng chủ lực XXX. Phân loại hệ thống. Điều hòa. Vấn đề công trình. Bảo ôn buồng máy điều hòa cạnh phía Bắc chưa hoàn thành. Điều hòa. Vấn đề công trình. Chưa làm ống thông gió. Điều hòa. Đường nước, ống thông gió của buồng máy điều hòa cạnh phía Nam chưa làm. Phòng chữa cháy chưa lắp đặt đầu phun chữa cháy. Trang trí chưa thi công mái. Bề mặt tường góc Đông Nam chưa xử lý bả ma tít. Xây dựng chưa xử lý khe giãn nở. 2. Theo sát và chốt các vấn đề nghiệm thu dự phòng. Căn cứ vào danh sách các vấn đề nghiệm thu dự phòng, lập ra kế hoạch chốt các vấn đề nghiệm thu và bảng chốt các vấn đề trước khi khách kinh doanh vào gian hàng. Cần phải cử người giám sát theo dõi tiến độ chỉnh sửa, đảm bảo hoàn thành công tác điều chỉnh trước khi khách kinh doanh tiếp nhận gian hàng. Sau đây là bảng chốt các vấn đề trước khi khách kinh doanh vào gian hàng. Dự án công trình. Nhân viên tham gia. Công ty khai thác dự án. Công ty quản lý thương mại. Thời gian nghiệm thu dự phòng. Thời gian. Căn cứ nghiệm thu tiêu chuẩn xây dựng bản 2011, tiêu chuẩn điều kiện kỹ thuật bất động sản của nhãn hàng, bảng kết nối điều kiện kỹ thuật bất động sản khu đi bộ. Nội dung kiểm tra. Miêu tả vấn đề. Ảnh chụp thực tế hiện trường. Người phụ trách chỉnh sửa. Thời gian hoàn thành chỉnh sửa. Nhân viên tham gia họp ký tên. 3. Bàn giao gian hàng tại hiện trường. Khi hiện trường thuê của khách kinh doanh đáp ứng yêu cầu điều kiện kỹ thuật của khách kinh doanh, công ty quản lý thương mại phải kịp thời tổ chức khách kinh doanh tới hiện trường, tiến hành nghiệm thu kiểm tra lại, đồng thời ký biên bản xác nhận bàn giao tài sản gian hàng. Đến lúc này, hoàn thành bàn giao từ bên xây dựng cho bên sử dụng, chính thức bước vào giai đoạn trang trí của khách kinh doanh. Sau đây sẽ là bảng 18 của chương 2. Biên bản xác nhận bàn giao tài sản gian hàng. Biên bản xác nhận bàn giao cửa hàng chủ lực của Wanda Plaza, ẩm thực, siêu thị, rạp chiếu phim, karaoke, thiết bị điện, vân vân. Các tiêu chí trong biên bản bao gồm dự án, nội dung, đơn vị, số lượng, hiện trạng, gồm có phù hợp, không phù hợp, thời gian khôi phục và ghi nhớ. Các dự án được đề cập tới ở đây bao gồm: thứ nhất, điện. Nội dung là đèn tiết kiệm năng lượng, bảng công tác, hộp điện của từng hộ, đơn vị được tính là cái. Số lượng, hiện trạng, phù hợp hay không phù hợp, thời hạn khôi phục và phần ghi chú. Thứ hai, phòng cháy, chữa cháy. Nội dung gồm có đầu phun, cảm biến nhiệt, van chống cháy 70 độ, van chống cháy 150 độ, van chống cháy 280 độ. Đơn vị tính bằng cái. Cửa cuốn, nút ấn cửa cuốn, mô đun giám sát kiểm soát và đầu vào, mô đun giám sát đầu vào, nút ấn cảnh báo bằng tay, bộ phát thanh cảnh báo, chỉ dẫn sơ tán, tính bằng cái. Thứ ba là điều hòa, gồm nguồn nóng lạnh, đơn vị là bộ, bơm tuần hoàn, tháp làm mát, đơn vị tính bằng cái, Bộ xử lý điều hòa, đơn vị tính bằng bộ. Quạt tạo gió, ống quạt, đơn vị tính bằng cái. Bộ điều khiển nhiệt, đơn vị tính bằng bộ. Ống gió, miệng gió, đơn vị tính bằng cái. Về hiện trạng, phù hợp hay không phù hợp, thời hạn khôi phục. Thứ tư, dự án thứ tư là điểm thông tin. Nội dung, điện thoại, internet. Đơn vị là điểm. Vô tuyến, đơn vị tính là điểm. Dự án thứ năm là trang trí. Nội dung gồm có trần, sàn, tường, tường ngăn, cửa kính, bao gồm ngũ kim, hộp đèn. Dự án thứ sáu, cấp thoát nước, gồm nội dung van cấp nước, điểm xả nước, đồng hồ nước, đơn vị tính bằng cái. Hiện trạng là phù hợp hay không phù hợp và thời hạn khôi phục. Dự án thứ bảy là khí đốt, gồm các nội dung đường ống khí đốt chính, van, đơn vị tính bằng cái, đồng hồ khí đốt, đơn vị tính bằng cái, thiết bị cảnh báo dò khí đốt, đơn vị tính bằng bộ. Dự án thứ 8, cấp thoát gió. Nội dung gồm quạt cấp gió, quạt thoát gió, đơn vị tính bằng cái, ống gió, miệng gió, van chống cháy, đơn vị tính bằng cái. Bộ xử lý làm sạch khói dầu cấp 1, đơn vị tính bằng bộ. Đường ống thoát khói dầu, đơn vị tính bằng cái. Hiện trạng, phù hợp, không phù hợp, thời hạn khôi phục và ghi chú. Và dự án thứ 9 là các dự án khác. Nội dung ở đây là số lần đọc đồng hồ điện. Đơn vị là số lần đọc đồng hồ nước. Số đồng hồ điện, đơn vị là số đồng hồ nước. Hiện trạng, số lần đọc đồng hồ khí đốt. Số đồng hồ khí đốt. Chú ý, tiêu chuẩn bàn giao gian hàng tham chiếu, điều kiện kỹ thuật bất động sản bản 2012 và điều kiện kỹ thuật gian hàng bản 2012 của kinh doanh ẩm thực quy mô lớn 4.2 do công ty HH Cổ phần Bất động sản Thương mại Wanda Đại Liên ban hành ngày 17 tháng 10 năm 2012 và điều kiện bàn giao của hợp đồng cho thuê của Wanda Plaza do bên thuê ký. Hai bên kiểm tra xác nhận hiện trường, địa điểm thuê đã cơ bản phù hợp với điều kiện kỹ thuật bàn giao gian hàng trước khi vào trang trí của hợp đồng thuê. Hai bên tiếp tục xác nhận, lấy ngày ký kết biên bản xác nhận bàn giao gian hàng là ngày vào gian hàng. Bên thuê tiến hành vào gian hàng và trang trí theo quy định của hợp đồng thuê, đồng thời cam kết phục tùng bố trí công tác khai trương thống nhất và quy định quản lý trang trí gian hàng của đơn vị xây dựng Wanda Plaza cũng như đơn vị quản lý. Đơn vị giao, tên đầy đủ của công ty. Đơn vị nhận, tên đầy đủ của công ty. Đại diện bên giao, đại diện bên nhận, con dấu công ty bên giao, con dấu công ty bên nhận. Ngày tháng. 4. Chuẩn bị điều kiện thi công cơ bản cho trang trí của khách kinh doanh. Chuẩn bị điều kiện thi công cơ bản của khách kinh doanh là điều kiện tiền đề để khách kinh doanh tiến hành trang trí thuận lợi. Khi khách kinh doanh vào gian hàng trang trí bên trong và bên ngoài của khu vực công cộng của dự án cũng được thực thi đồng bộ. Hiện trường ở trạng thái thi công đan xen để các đơn vị hiện trường thi công thuận lợi, có trật tự, đặc biệt là đảm bảo sau khi khách kinh doanh vào gian hàng triển khai công trình trang trí thuận lợi. Ngoại trừ tổ chức quản lý hiện trường thi công ở giai đoạn chuẩn bị có liên quan đến vật tư trang trí, chuẩn bị thủ tục, tập huấn nhân viên quản lý, hệ thống, v.v. còn phải tiến hành chuẩn bị điều kiện thi công hiện trường, chủ yếu bao gồm cung cấp điện, nước tạm thời cho thi công trang trí, điểm tập trung rác,